Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, tìm tòi Campbell. Tại Bres Rosa, có như vậy một đám người bọn họ tân tân khổ khổ kiếm được một chút tiền mồ hôi nước mắt. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì yêu tinh tồn tại, bọn họ cố gắng toàn bộ uổng phí. Trẻ tuổi cha mẹ góp nhặt một chút tích xúc. Muốn cho bọn hắn hài tử mua một đồ chơi. Nhưng là yêu tinh trộm đi bọn họ tích xúc. Bọn họ chỉ có thể cười khổ nhìn mình hài tử bởi vì thất lạc mà khóc ròng ròng. Lão nhân cao tuổi cần tiền tới chữa bệnh. Hắn thật vất vả tiền đặt cuộc đến đủ tiền tài. Nhưng lại bị yêu tinh tàn nhẫn đoạt đi. Bởi vì không có tiền chữa bệnh. Hắn chỉ có thể thống khổ chết đi. Tình lữ trẻ tuổi bị yêu tinh trộm đi tín vật đính ước. Một đoạn tốt đẹp ái tình lúc đó bể tan tành. Cố gắng thanh niên bị trộm đi tiền công. Sở hữu mơ mộng đều hóa thành bọt nước. Chấm ngoặc kép, Robin động tình giảng thuật. Đưa tay xoa một chút chính mình mắt góc nước mắt. Mình cũng bị chính mình chế quỷ cố sự làm rung động. Ngay cả nàng đều như vậy. Chớ nói chi là những thứ kia dễ dàng nhẹ tin người khác ton tát ta tộc. Nghe xong Robin giảng thuật. Bọn họ mỗi một người đều hai mắt rưng rưng, khóc ròng ròng, ô ô ô, ta thật không nghĩ tới, trộm đồ sẽ cho người khác tạo thành lớn như vậy quấy nhiễu. Trời ơi, ta vậy mà trong lúc vô tình tổn thương nhiều người như vậy. A a a, ta có tội a, ta đã từng trộm qua một ông già ví tiền, thật là quá không nên. Ta trộm qua một đôi tình lữ châu báu, ngoặc kép. Tiểu nhân tộc môn đang không ngừng tự trách. Gancho chính là đi tới Robin trước mặt. Trịnh trọng nói, Robin sứ giả. Ta đại biểu Ton Tát ta tộc đối với. Đúng, Bradley Tư La biểu thị nói xin lỗi. Nếu như có thể mà nói. Để cho chúng ta chuộc tội. Robin nói, không lâu sau nữa. Doflamingo đại nhân liền sẽ hướng toàn quốc tuyên bố các ngươi tồn tại. Đến lúc đó các ngươi liền có thể cùng người bình thường một dạng. Cuộc sống tự do tại Dressrosa hoặc là Green Beach. Gancho mặt đầy kinh ngạc nói, thật sao? Thật là rất cảm tạ. Robin nói tiếp, đến lúc đó, Doflamingo đại nhân sẽ chiêu mộ các ngươi làm việc. Hắn sẽ giao cho các ngươi tiền công. Gancho đại nghĩa lẫm nhiên nói, như vậy sao được? Chúng ta miễn phí làm việc cho hắn. Coi như là báo ân cùng chuộc tội. Robin cười nói, tiền công vẫn là phải cho. Nếu như các ngươi không muốn nói. Ít một chút phải đó. Gancho không có vấn đề nói. Tùy các ngươi đi. Không sai. Doflamingo cũng không tính để cho Ton Tát ta tộc làm nô lệ. Làm một loại khác tiếp nhận 9 năm nghĩa vụ giáo dục thời đại mới thanh niên. Hắn biết rất rõ nô đãi chế độ là một loại cỡ nào rơi ở phía sau chế độ. Lịch sử kinh nghiệm đã nói cho hắn biết, chủ nghĩa tư bản chế độ mới là tốt nhất bóc lột chế độ. Chẳng những cao hiệu, còn có thể kích phát bị kẻ bóc lột tính năng động chủ quan. Thao tác tốt còn có thể thu hoạch bị kẻ bóc lột cảm kích. Thoải mái a, Doflamingo thoáng cái sẽ thích cái này loại bóc lột cách thức. Ton Tát ta tộc có được độc nhất vô nhị thực vật bồi dưỡng kỹ thuật. Là sinh sản nhân tạo ác ma quả thực trọng yếu người tham dự. Bất quá bây giờ Caesar còn không có phản bội chính phủ thế giới. Nhân tạo ác ma quả thực sinh sản kỹ thuật cũng không thể nào đạt được. Vì vậy hiện tại tiểu nhân tộc chỉ có thể phát triển bọn họ thiên sinh thần lực ưu thế. Tại Dressrosa trong lòng đất bến tàu tham dự thể lực lao động. Hắc a, hắc a, hắc a, một đám tiểu nhân tộc kêu hào tử. Dưới đất bến tàu trong chuyên chở vật liệu. Hình thể chỉ lớn chừng quả đấm bọn họ, nhưng có thể dễ dàng nâng lên một cái dương lớn. Mọi người gia tăng kinh lực, hôm nay liền đem những công việc này làm xong. Nếu như hôm nay có thể đem bọn họ làm xong nói. Doflamingo đại nhân khen thưởng cho chúng ta mỗi người một phần thưởng kim. Một cái nhìn dáng dấp giống như là công đầu tiểu nhân tộc. Đứng ở bên đường la lớn. Ồ! Tiểu nhân tộc môn hoan hô lên. Đối với, đúng, Doflamingo khen thưởng rất là mong đợi. Campbell, nào đó hòn đảo, từ Doflamingo thành công tuần hóa điều thứ nhất hải xà sau đó. Băng hải tặc Don Quixote liền bắt đầu trắng trợn bắt hải xà. Tuần hóa bọn họ làm chạy Campbell chủ yếu động lực. Có hải xà kéo thuyền. Băng hải tặc Don Quixote bắt đầu đại quy mô tìm tòi Campbell. Khai phá Campbell trong hòn đảo. Campbell trong có số lớn hòn đảo. Nhưng là bởi vì giao thông bất tiện mà thiếu khuyết khai phá. Khai phá Campbell chủ yếu khó khăn có hai cái. Thứ nhất chính là động lực vấn đề. Hải tặc thế giới thuyền bè chủ yếu là thuyền buồm. Dùng sức gió làm chủ yếu động lực. Mà Campbell bên trong không có gió. Vấn đề thứ hai chính là vấn đề an toàn. Campbell là đại hình hải quái xào huyệt. Thuyền bè ở chỗ này chạy sẽ phải chịu đại hình hải quái tập kích. Có thể vượt qua cái này hai hạng khó khăn tại Campbell thuận lợi chạy thuyền bè có hai loại. Một loại là phần đáy khảm nạm hải lâu thạch thuyền bè, lấy ngoại luân làm động lực thuyền bè. Khác một loại chính là do hải xà làm động lực tới kéo thuyền thuyền bè. Doflamingo lựa chọn thứ hai loại, tuần hóa số lớn hải xà cho mình sử dụng. Hai cái hải xà xứng một chiếc thuyền hải tặc. Hắn thành lập một cái hải xà hạm đội, dùng để tìm tòi khai phá Campbell hòn đảo. Chi hạm đội này do từ Bắc Hải tới Diamante thống lĩnh. Do Calancy, Katarina cùng với Gladius ba cái hải chiến cao thủ làm chủ yếu nhân viên chiến đấu. Diamante, trước mặt lại phát hiện một cái hòn đảo. Đứng ở thuyền đỉnh Calancy thông qua ống nhòm phát hiện một tòa hải đảo. Lập tức lớn tiếng thông chi một chút mặt mọi người. Bọn họ chi hạm đội này đã tại Campbell trong đi rất lâu. Nếu như lại tìm không tới hải đảo, bọn họ sẽ phải rời khỏi Campbell bổ sung cấp dưỡng. Làm rõ ràng hải đảo vị trí sau đó, hải xà hạm đội đi hết tốc lực. Rất nhanh, bọn họ để Đa Ca Luân Tư vừa mới phát hiện cái hải đảo kia. Lên đảo sau đó, Calancy đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại. Haki quan sát mở ra, cảm ứng thoáng cái trên đảo tình huống. Một lát sau, Calancy mở ra con mắt nói, trên tòa đảo này có không ít cường đại khí tức. Chính là không biết bọn họ là nhân loại vẫn là dã thú. Diamante nói, bắt bọn nó vị trí nói ra. Phái người đi xem một chút. Rất nhanh, một đám thám báo lĩnh mệnh đi. Trừ mấy cái tinh nhuệ thám báo đi kiểm tra những thứ kia cường đại khí tức nơi phát ra. Cũng không thiếu phổ thông lâu la đi kiểm tra hòn đảo này địa hình địa thế. Tìm thức ăn cùng nước ngọt. Trên tòa đảo này có không ít rừng rậm nguyên thủy. Còn có hai cái đối địch dã nhân bộ lạc. Cái này hai nhóm dã nhân trong có không ít thực lực không kém gia hỏa. Trừ cái đó ra, nơi này còn có vài đầu phi thường dã thú hung mãnh. Thực lực cũng không thể khinh thường. Lão quy củ, chúng ta trước chiếm cứ bến tàu. Gọi điện thoại để cho Piker tới. Thế nào đối phó đám này dã nhân? Các loại, chờ, Piker tới lại nói. Diamante mấy người thương lượng một chút. Rất nhanh thì quyết định phương án hành động. Cái này loại sự tình bọn họ đã không phải là thứ một lần làm. Kinh nghiệm phong phú. Dressrosa, Piker nhận được Diamante điện thoại sau đó. Với Doflamingo báo bị thoáng cái. Lập tức lên đường chạy tới Diamante đám người chỗ vị trí. Đây cũng không phải là thứ một lần. Piker quen việc dễ làm. Hắn cũng không phải là ngồi thuyền đi, mà là từ không trung đi nơi đó. 791-41-16530-187 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.